Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, Hỏa, Vân vết thương, lẽ nào là tàng giới ma vương ở đánh lén tiểu thánh vương? Thánh viện có cái gì căn cứ như vậy nói? Hiện tại tàng giới ma vương không phải là phàm nhân, dù sao cũng là chấp trưởng nhân thế gian tông chủ. Này không thể nói lung tung được, ta cảm giác không thể nào. Nhân thế gian làm sao có khả năng điều động nhiều cường giả như vậy? Đúng, nhân thế gian tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nhiều cường giả như vậy, bọn họ không thể tìm tới. Các tộc chiếm được tin tức này dồn dập chấn động, cẩn thận hỏi dò sau đều cau mày, bởi vì đến cường giả rất nhiều. Dĩ nhiên phát động rồi, sắp tới 20 vị thần vương, 5 tôn đại thành vương, cùng một tôn thần bí hỗn độn chí bảo. Nhân thế gian có thể cầm được ra nhiều cường giả như vậy à? Hơn nữa chủ yếu là những cường giả này bọn họ cũng không nhận ra. Này có chút không thể, khẳng định là tàng giới ma vương. Đây còn phải nói à? Nếu là không hiện tại chém xuống tiểu thánh vương, ngày sau chẳng phải là hắn vô địch thập giới uy hiếp lớn nhất. Liệu Bạch gằn giọng âm khí mở miệng cười nhạt, không nghĩ tới cái này tàng giới ma vương như vậy nham hiểm ác độc. May là thánh viện cường giả chuẩn bị đầy đủ, mới không bị tàng giới ma vương cái này nham hiểm tiểu nhân thực hiện được. Thần thành thiên cũng tới đến vô lượng thành cười nhạt, tàng giới ma vương, ngươi cho rằng có chút tiếng tăm liền có thể đánh lén tiểu thánh vương. Quả thực là mơ hão. Thanh Nguyệt hoàng tộc tộc chủ cũng buông lời, có gan liền đến vô lượng thành khiêu chiến tiểu thánh vương. Bằng không liền bé ngoan rùa rụt cổ ở tàng giới không nên đi ra ngoài. Ta cảm giác nhân thế gian không có tác phẩm lớn như vậy chứ. Có người phi thường ngờ vực, đến sát thủ đều phi thường thần bí, không nhìn ra tỉ mỉ. Ha ha, hắn tàng giới ma vương dám đến sao? Tây Môn Quang lạnh mở miệng yếu ớt, bộ tộc ta thánh thể nhất định phải vô địch. Tàng giới ma vương chính là ăn thánh nhân mật. Cũng không dám tới vô lượng thành khiêu chiến tiểu thánh vương, thánh thể chi uy ai cùng so tài. Tiểu thánh vương nhất định phải vô địch thập giới. Tàng giới ma vương ngươi liền cẩn thận rùa rụt cổ ở tàng giới đi. Bộ tộc ta lập tức liền muốn liên hợp các đại giáo mở ra hắc ám cấm khu. Đến thời điểm được cổ thiên đình thần tàng, đem được vô lượng tạo hóa. Thập giới náo động, thánh viện tưởng thật muốn mở ra cổ thiên đình thần tàng. Các đại giáo nhiều lần đi ra đại nhân vật đi tới vô lượng thành cùng thánh viện thương nghị. Muốn phân một phần canh, tàng giới nhân thế gian. Ngươi nói cái gì? Có người mang theo hỗn độn chí bảo đánh lén tiểu thánh vương. Đạo lăng chiếm được tin tức này sự tình sắc mặt hơi trầm xuống. Đến được quá nhanh, là ai như vậy đại năng lượng ra tay? Đúng, hơn nữa điều động người, không tra được mảy may tung tích, thậm chí hỗn độn chí bảo bị che lấp, không nhìn ra lai lịch cụ thể, đây chính là sắp tới 20 tôn thần vương, cùng 4 tôn đại thành thần vương, tuyệt không là ngang ngửa thế lực có thể cầm được đi ra. Đái quân chiếm được tin tức này thời điểm phi thường khiếp sợ, bởi vì những người này liền hắn cũng không biết là nơi nào nhô ra, giấu đi quá sâu. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, tự lẩm bẩm, nếu là thật có người một lòng muốn giết tiểu thánh vương, ngày xưa ở cửu giới học viện liền động thủ, không thể kéo dài tới hiện tại. Bọn họ hẳn phải biết tiểu thánh vương nếu kiêu căng đi tới vô lượng thành nên có chuẩn bị, nhưng là bọn họ hay là đi, lẽ nào lần này ám sát nhằm vào chính là nguyên thủy thánh thể? Nghĩ tới đây bên trong, đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Này thủ bút quá to lớn. Nếu là hiện tại những người này nhằm vào mình, sợ là đạo lăng cũng thảo không là cái gì chỗ tốt. Nhưng là, ai lại sẽ làm như vậy? Dựa theo thanh lý đến suy tính, chí cường thể chất tu hành càng cao, liền càng là mạnh mẽ. Thậm chí hậu kỳ sẽ chiếm cư tiên thiên ưu thế. Thập giới hiện nay chỉ có hai đại chí cường thể chất. Không đúng, thêm vào Khổng Tước là ba vị. Ta cảm giác hỗn độn điện động cơ to lớn nhất. Đạo lăng có chút hoài nghi có phải là hỗn độn điện lại động tay xóa bỏ thánh thể. Nếu là như vậy, đạo lăng không thế nào lo lắng. Rốt cuộc thánh thể chính là thể chất mạnh nhất đứng đầu. Hỗn độn điện có hỗn độn thể. Tương lai thánh thể là hỗn độn nữ trở ngại lớn nhất. Có thể như quả là dị tộc làm ra đây. Dù sao cũng là nhân tộc chí cường thể chất. Có thể đúng như vậy đạo lăng không nghĩ ra. Tiểu thánh vương chính là dị tộc. Dị tộc làm sao có khả năng ở địch hậu tự tương tàn giết. Lẽ nào thập giới con ẩn giấu một cái hắc thủ. Hoặc là nói bọn họ lẫn nhau cũng không nhận ra. Có thể này trên căn bản là không thể. Hoặc là cùng đời thứ 8 có quan hệ. Đạo lăng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra. Sự tình hơi lớn. Tất nhiên ẩn giấu rất lớn ẩn tình. Thập giới có một thế lực. Sợ là liền tiểu thánh vương cũng không biết. Nhưng mà ngày này đạo Hồng An đi tới nói rằng. Đạo lăng. Hỏa Sơn Nham đi tới chúng ta nhân thế gian. Hỏa Sơn Nham. Đạo lăng chân mày cau lại. Nói rằng, hắn ở đâu, tới đây bên trong làm gì, không rõ lắm, trực tiếp đi tìm Kim Qua. Đạo Hồng An cũng không nghĩ ra Hỏa Sơn Nham đến nhân thế gian làm gì. Cái tên này cũng tính tình cổ quái, rất ít cùng một ít thế lực có giao du. Hỏa Sơn Nham tuổi cũng rất lớn, ăn mặc một thân màu đỏ rực áo choàng, xem ra tuy rằng rất uy nghiêm. Bất quá giữa hai lông mày lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Còn lôi kéo Kim Qua hướng về nhân thế gian nơi sâu xa đi đến. Ta nói lão Nham, ngươi tới liền kéo ta đi ra ngoài làm gì? Ta còn có đồ vật đang luyện chế a. Kim Qua đau cả đầu. Lão già này vẫn là cái này tính tình nóng nảy. Ta cùng tàng giới ma vương có thể không có giao tình gì. Hiện tại để hắn ra tay luyện chế đan dược, ta nơi nào trương đến mở miệng. Hỏa Sơn Nham một trận lúng túng nói. Ngươi lão già này, liền biết ngươi không thể mất mặt mũi cầu người. Kim Qua một bộ nhìn thấu hắn dáng vẻ nói rằng, ta có thể giúp ngươi nói một chút. Thế nhưng đạo lăng có giúp hay không ngươi, ta có thể liền không biết. Mau mau, cứu người quan trọng. Hỏa Sơn Nham luôn mồm nói, cảm giác Kim Qua nên chen mồm vào được, dù sao cũng là cử túc nhược khi nhân vật, đừng có gấp, ta có thể trước tiên nói với ngươi hảo, ngươi đem ngươi tính xấu thu hồi đến. Đạo lăng nhưng là tuyệt phẩm Kim Đan Tông Sư, chấp trưởng một đại giáo tông chủ. Kim Qua còn không yên lòng nói, hắn biết đạo lăng rất ít luyện chế đan dược. Kim Qua liền là đi nói, có thể thành công hay không còn muốn chưa biết, ai nha ta biết rồi, mau nhanh đi, liền như vậy. Hỏa Sơn Nham lôi kéo Kim Qua đi đến đạo lăng ở lại trong đại điện. Kim Qua liền đem hắn ý đồ đến nói ra, đạo hữu, ta nghe nói qua tiểu thánh vương cùng Hỏa Vân một trận chiến. Nhưng là ngươi nói Hỏa Vân sắp tọa hóa. Đạo lăng cũng sững sờ lăng nói rằng, sao có thể có chuyện đó, lại không là cái gì cuộc chiến sinh tử. Mẹ chim, ta cũng không nghĩ tới cái này tiểu thánh vương dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Hỏa Sơn Nham tính khí lại đi lên, biên giới mắng biên giới đem Hỏa Vân thân thể Nazi đi ra. Đây là một người trẻ tuổi, quần áo có không ít vết máu. Hắn cau mày, trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ tiếng. Lão gia tử ta nhanh đau chết, nhanh chóng giết ta, nhanh giết ta. Ngươi mẹ kiếp đừng cho ta không tiền đồ, cho ta yên tĩnh một chút. Để tàng, đạo tông chủ thật tốt cho ngươi nhìn một cái. Hỏa sơn nham kém chút không đem hắn bạo đánh một trận. Hắn cũng không nghĩ tới hỏa vân dĩ nhiên chống không ngừng. Đạo tông chủ, hỏa vân mê hoặc chú ý tới một cái thanh niên mặc áo trắng. Thất thanh nói, hóa ra là tàng giới ma vương, cái gì ma vương? Nhân ra là tông chủ, người cho ta thả quy củ điểm mà ni. Hỏa sơn nham một trận dơ chân, còn cười làm lành nói, đạo tông chủ thứ lỗi. Tiểu tử này chưa từng thấy cái gì quen mặt, sẽ hồi nhếch nhếch đạo hữu trước tiên không cần nói. Đạo lăng sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm núi lửa nứt ra mi tâm, nắm đấm hơi nắm, âm trầm nói, cái này tiểu thánh vương, vẫn là cẩu cải không được ăn cứt, đến hiện tại còn không quên chém xuống một cái. Đạo tông chủ lời ấy ý gì? Hỏa sơn nham run rẩy một cái, lẽ nào không cứu, không nên a? Ngươi nhưng là tuyệt phẩm kim đan tông sư, luyện chế một viên tuyệt phẩm kim đan lẽ ra có thể cứu trở về đem. Đạo hữu có chỗ không biết, hắn chân thần kém chút bị chém xuống, bí thuật này chính là chạm hồn bí thuật. Đạo lăng nói rằng, hỏa sơn nham mãnh hít một hơi khí lạnh, tay chân một trận lạnh lẽo, quát, cái này vương bát đản, dĩ nhiên tới liền đánh ra chí cường thần thông, vẫn là chạm hồn bí thuật, hắn đây là chưa cho hỏa vân lưu lại sinh cơ a. Đồng thời kim qua khiếp sợ, tiểu thánh vương nắm giữ chạm hồn bí thuật, không trách có thể nhanh chóng đánh bại hỏa vân, nguyên lai mới vừa lên đến liền đánh ra mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy. Đạo lăng, xem ra ngươi lần trước cùng tiểu thánh vương giao thủ chạm hồn bí thuật. Kim qua không nhịn được mở miệng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ loại bí thuật này. Ngươi có chỗ không biết, thu quân quân ngày đó liền bị chạm hồn bí thuật bắn trúng, kém chút không chịu nổi. Đạo lăng thở dài, ta cũng là sớm biết, có phòng bị. Hỏa vân có thể ở chạm hồn bí thuật dưới còn sống sót, đã đúng rồi. Được, kim qua có chút ngẩn người, thu quân quân bị chạm hồn bí thuật bắn trúng, này đã là mấy chục năm trước sự tình. Bất quá kim qua không có hỏi nhiều, thanh niên mặc áo lam này chính là Liệp Long Gian đầu lĩnh. Chuyện này đạo lăng gia nghiêm lệnh không muốn tiết lộ ra ngoài. Ha ha. Đạo tông chủ, ý của ngươi là, thu quân quân bị chạm hồn bí thuật bắn chúng còn sống tiếp. Hỏa sơn nham lại là mừng lớn nói. Nói như vậy, ngươi có biện pháp chữa khỏi hỏa vân chân thần. Đạo hữu ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xuất thủ. Đạo lăng nhanh chóng nói rằng, bất quá, muốn lập tức tìm tới thiên mệnh thần quả mới được. Mà ta hiện tại có thể ra tay áp chế lại hỏa vân thương thế, có thể bảo đảm hắn trong vòng một năm bất tử. Hỏa vân tu hành cùng ngày đó thu quân quân chênh lệch quá lớn, hỏa vân tuyệt đối chống không ở bao lâu. Được được được, thiên linh thần quả, ta lập tức đi ngay tìm. Hỏa sơn nham vô cùng kích động, quát, đa tạ đạo tông chủ. Ta thực sự là đến đúng địa phương, đến đúng địa phương. Đạo hữu ngươi đừng cao hứng quá sớm mà ni. Đạo lăng lắc đầu nói, thiên mệnh thần quả không phải dễ tìm như thế. Ngày đó ta luyện chế thiên mệnh kim đan thời điểm, vẫn là ở dược tinh tìm tới vị này kỳ dược, vật ấy trên căn bản đều tuyệt tích, như thế khó tìm. Hỏa sơn nham cau mày, đạo lăng không phải là phàm nhân, hắn đều nói khó tìm, khẳng định khó tìm ở ni. Hơn nữa, ngươi không thể gióng trống khua chiêng đi tìm ở ni. Đạo lăng trầm giọng nói, ngươi nếu là tin ta, liền nghe ta. Tiểu thánh vương nước quá sâu, Ngươi nếu là giống trống khua chiêng đi tìm, e sợ sẽ tao ngộ phiền phức. Đúng, lão nham ngươi muốn nghe đạo lăng lời nói. Cái này tiểu thánh vương không là phàm nhân, có một số việc không tiện nói cho ngươi. Kim qua cũng nghiêm nghị mở miệng, hỏa sơn nham tuy rằng có chút không rõ, vẫn là nghe theo. Hắn cùng một ít thế lực cũng có lui tới, có thể bí mật tiến hành. Mà đạo lăng cũng truyền ra tin tức xin nhờ Lô Văn Dịch cùng Ngọc Gia cũng sưu tầm thiên linh thần. Quả, có thể hay không tìm tới liền xem hỏa, vân mệnh số. Hết chương.